Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059, nhiều lần canh hai. Lãnh Phi cười nói, nếu ngươi không sợ, cái kia lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi tiểu thiên tinh trưởng hội truyền ra ngoài. Hắn lắc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra có thể xin thề, tuyệt không truyền cho người ngoài. Không thể, Cung Chí Kính nghiến răng nghiến lợi, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi muốn công khai minh bạch, ta Trích Bụi Thần chỉ có thể không kém hơn ngươi tiểu thiên tinh trưởng. Vì lẽ đó ta luyện hội tiểu thiên tinh trưởng cùng không có tiểu thiên tinh trưởng. Kỳ thực không có quá to lớn khác biệt, Cung Chí Kính cau mày nhìn hắn, hắn cũng có ý tưởng như vậy, tiểu thiên tinh trưởng là mạnh mẽ. Đặc biệt là ở thế giới này, khả năng càng hơn Trích Bụi Thần chỉ một bậc, có thể tuyệt đối so với không ở trên lúc này không lo trưởng. Mà có không lo trưởng, Lãnh Phi cái tên này vì sao còn muốn luyện tiểu thiên tinh trưởng? Lẽ nào là đơn thuần muốn tu luyện càng nhiều võ công? Rất nhiều người có như vậy thì được, muốn tu luyện càng nhiều kỳ công phu bí thuật. Nhìn thấy kỳ công phu bí thuật không luyện hội, không chiếm có, liền cả người không thoải mái. Xem ra Lãnh Phi là như vậy. Lãnh Phi mỉm cười nói, Cung Tuần Sứ, người tốt tốt suy nghĩ một chút đi. Thật không đáp ứng, cái kia được tội không phải là một hai thiên. Kêu thảm thiết ở trên mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng sẽ không chết. Cho dù chính mình giải thoát rồi, ta cũng có thể tiếp tục tìm ngươi, đem những năm này ngươi hố bảo vật thậm chí cướp đoạt đi ra. Hắn hơi cười nói lời nói, nghe vào Cung Chí Kính trong tai nhưng như kinh lôi, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn biết Lãnh Phi nhất định làm được đi ra, đổi thành chính mình cũng làm được. Cái này Lãnh Phi hung tàn không kém hơn chính mình. Lãnh Phi đứng chắp tay, mỉm cười nhìn bầu trời chim khổng lồ, vài con chim khổng lồ ở xoay quanh, lại không có hạ xuống, hình như nhận ra Lãnh Phi, không dám trêu chọc, Phi Hùng đã tiến vào bên cạnh trong rừng cây, thời gian khoan dung đi qua, Cung Chí Kính vẫn ở được thống khổ, cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo đang tùy ý phá hoại thân thể hắn, nhưng là phá hoại sau khi, còn đang không ngừng chữa trị. Một bên phá hoại một bên chữa trị, một bên chữa trị một bên phá hoại, không ngừng mà dằn vặt hắn, thống khổ cực điểm. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tội gì đến tai, ngươi là không đỡ nổi, một bộ tiểu thiên tinh trưởng mà thôi. Cung Chí Kính cắn răng một lời không phát ra, thậm chí không phát ra tiếng kêu thảm, không tin không đỡ nổi thống khổ này. Lãnh Phi nói, vậy ngươi liền tốt tốt suy nghĩ một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không chim khổng lồ, cười híp mắt nói, ta như đi rồi, ngươi e sợ sẽ bị chúng nó ăn đi. Vậy cũng không thể oán ta chứ, là ngươi hại. Cung Chí Kính cắn răng nói. Lãnh Phi nói, vừa nói như thế, cái kia chẳng phải là tùy tiện liền có thể vu hại người khác. Chính mình chết rồi liền nói là người khác hại. Cung Chí Kính nói, Lãnh Phi, ngươi khỏi muốn lấy được tiểu thiên tinh trưởng. Lãnh Phi nói, có người nói ngươi có một vị sư điệt, cũng theo ngươi đồng thời đi đến Thiên Đạo Cung, ngươi muốn làm gì? Cung Chí Kính bận bịu quát lên. Lãnh Phi cười nói, lúc trước ngươi vì làm tức giận ta, liền muốn đối phó Tiểu Yên, ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Ngươi dám? Cung Chí Kính gào thét. Lãnh Phi cười cợt, lúc này có cái gì không dám, cho hắn một cái không lo trưởng, để hắn cũng nếm thử ngươi được khổ, chẳng phải là càng đẹp hơn? Lãnh Phi, ngươi cái này tiểu nhân hèn hả? Cung Chí Kính gào thét, hai mắt máu hồng, chết chết trừng mắt hắn, ngươi như dám đối phó hắn, ta chắc chắn sẽ không phóng qua ngươi. Lãnh Phi cười híp mắt nói, ngươi chẳng lẽ còn đánh tính toán phóng qua ta? Ha ha, hắn cười to không ngớt, lắc đầu nói, vậy ta liền cáo từ. Người tốt hưởng thụ tốt đi, nhìn có thể hay không đánh cho qua những con chim này. Tiểu thiên tinh trưởng có thể hay không cứu được ngươi? Hắn xoay người liền muốn đi. Phi hùng đã chui ra rừng cây, rơi xuống hắn trước mặt, dài dài cánh đã mở ra. Lãnh phi vừa muốn tới ngồi lên, Cung Chí Kính gào to nói: Lãnh phi, ta nắm một cái bảo vật trao đổi. Lãnh phi quay đầu nhìn hắn: Bảo vật gì? Phục Nghiêu Ngoa. Cung Chí Kính nói. Lãnh phi lung lay đầu: Nghe tới rất bình thường bảo vật a, hay là thôi đi, không sánh được tiểu thiên tinh trưởng. Xuyên ở trên sau đó có thể khiến khinh công càng nhanh hơn 2 phần. Cung Chí Kính quát lên. Lãnh phi nói: Đối với chúng ta tới nói, khinh công đã đầy đủ, có thể tăng nhanh na di. Cung Chí Kính nói. Lãnh phi vẫn là lắc đầu. So với đến qua thần hư không y, có thể cùng thần hư không y tương đương. Cung Chí Kính quát lên. Lãnh phi nhíu mày đầu. Cùng thần hư không y tương đương. Cung Chí Kính dùng sức gật đầu nói. Chỉ cần xuyên ở trên nó, có thể tùy ý na di, không cần hư không cánh cửa. Lãnh phi cười nói. Tốt, vậy chỉ dùng tiểu thiên tinh trưởng cùng món bảo vật này trao đổi ngươi cháu tử tính mạng. Đê, tiện. Cung Chí Kính gào thét. Lãnh phi cười híp mắt nói. Chớ đem ngươi tiểu thiên tinh trưởng nhìn ra như vậy quý giá. Không có gì ghê gớm. Vậy ngươi có dám nắm trích bụi thần chỉ cùng ta trao đổi? Cung Chí Kính gào thét. Lãnh phi nói. Quả thực, ngươi thật muốn đổi? Cung Chí Kính cau mày nói. Lãnh phi chậm rãi nói. Ngươi như đáp ứng, chúng ta liền trao đổi. Ta nắm trích bụi thần chỉ, ngươi nắm tiểu thiên tinh trưởng. Hơn nữa phóng qua thề, không được dở cho ngươi. Cung Chí Kính thấy hắn như thế, nhất thời trần chờ. Nhìn lãnh phi thật muốn trao đổi, hắn thật là có chút chột dạ. Lãnh phi cười híp mắt nói. Lúc này đã là ta lùi một bước, ngươi còn không đáp ứng lời nói. Cái kia liền chớ trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Để ngươi sư điệt cùng ngươi đồng thời chịu khổ, nhìn hắn có thể hay không chịu đựng được. Nói không chắc hắn hội giao ra tiểu thiên tinh trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Được. Cung Chí Kính khẽ cắn răng, tức giận hừ nói. Đổi liền đổi, còn có ngươi cái này bảo vật. Lãnh phi mỉm cười. Ngoặc kép chấm chấm. Được. Cung Chí Kính gào thét. Lãnh phi nói. Đến đến. Lúc này chính là trích bụi thần chỉ. Hắn từ trong lòng móc ra một quyển bí kíp, ở Cung Chí Kính trước mặt run lên, cười nói, là Tần cô nương thân tặng bí kíp, nếu là già, vĩnh viễn không được phục sinh hoạt. Hắn nói chuyện chỉ thiên lập lời thề. Lập qua thề sau, hắn cười híp mắt nói, làm sao, tiểu thiên tinh trưởng cùng Phục Nghiêu Ngoa đây? Ngoặc kép chấm chấm. Ta trước tiên nhìn trích bụi thần chỉ. Cung Chí Kính nói. Lãnh phi cau mày. Ta đều lập qua thề, chẳng lẽ còn hội dở trò? Trước tiên muốn xem qua trích bụi thần chỉ. Cung Chí Kính nói. Lãnh phi ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Xem ra ngươi là đang đùa bỡn ta. Ai biết thật giả? Cung Chí Kính nói. Có phải là làm một cái phong bì cho ta mà thôi? Hắn xác thực đổi ý, chính mình tiểu thiên tinh trưởng nhưng là sống yên phận chi can nguyên. Một khi bị lãnh phi nắm giữ, tìm tới yếu điểm, vậy mình lấy sau cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Hơn nữa còn có Phục Nghiêu Ngoa, cái kia nhưng là chân chính bảo bối a, có thể không lấy ra liền không lấy ra. Lãnh phi phát sinh một tiếng cười gằn, đây là bắt ta vui đùa chơi đây, đã như vậy. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Hắn xoay người rơi xuống phi hùng ở trên. Nhất thời phi hùng một tấm cánh, hóa thành một đạo ảnh tử bắn ra, thuận theo Cung Chí Kính tầm nhìn bên trong biến mất. Cung Chí Kính sắc mặt âm trầm cực kỳ, lập tức kêu lên thảm thiết. Hắn lăn lộn, hình như không lo trường trưởng lực càng ngày càng mạnh, thống khổ càng ngày càng lợi hại. Thời gian trôi qua, hắn dần dần sinh ra tự sát niệm đầu. Không phải là không muốn trở lại Thiên Đạo Cung, mà là cả người ở trên hạ mềm mại vô lực, hoàn toàn căn nguyên không thể vận công. Như vậy xuống, cho dù chính mình không tự sát, cũng sẽ bị bầu trời xoay quanh chim khổng lồ nhóm giết chết. Cái này Lãnh Phi quá ác độc. Sư thúc, xa xa bay tới một bóng người, nhưng là hắn sư điệt. Thanh niên nhìn thấy Cung Chí Kính như vậy, vội vàng tiến lên nâng. Ngươi, Cung Chí Kính nhìn thấy hắn nhất thời kinh hãi, bận bịu đẩy ra hắn tay. Ngươi sao đến rồi? Lãnh Phi phái người trở về nói. Sư thúc ngươi đã, thanh niên nói. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.